Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 104, không nhao nhao không nháo. Rơi xuống đất cười to, Hạ Cực Chính khoanh chân ngồi, dưới thân là một khối thuận tiện ngư dân thả câu tảng đá xanh. Thạch bên cạnh là lục rêu đọng lại, mà thạch thân thì hơi bóng loáng, thời tiết khô nóng, con muỗi rất nhiều. Thế nhưng là bên dòng suối lại tự có một cỗ mát mẻ. Mà ánh trăng tại thủy tâm dập dờn, bị muộn gió nhẹ nhàng liền thổi nát. Ngồi ở chỗ này, bất luận đáy lòng đến cỡ nào bực bội, đều có thể rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Hạ Cực cũng không quay đầu, mà lão giả chạy tới hắn bên cạnh thân. Sau đó cười xuất ra một cái hồ lô rượu, đưa tay đến Hạ Cực trước người. Hạ Cực sững sờ, cái này trưởng giáo sư huynh ngày bình thường rất là hà khắc, không cho phép nhiễm thức ăn mặn hoặc là uống rượu, nói là hội hỏng đạo tâm mà dẫn xuất ma niệm. Nhưng lúc này hắn lại không biết từ nơi nào biến ra rượu, đồng thời đưa cho mình. Hắn nắm lấy hồ lô rượu kia, lấy người trẻ tuổi giọng điệu thoải mái địa đạo câu: cảm ơn, cảm ơn người mới đúng. Mạnh Ai Vãn ngồi ở bên cạnh hắn, mà Hạ Cực đã rút ra nắp hồ lô, ngửa đầu uống một miệng lớn, hương vị lạ thường tốt, cửa vào cam thuần, vào cổ họng lại như ngọn lửa, lại đến trong bụng lại là hóa thành một cỗ như mộng ảo ấm áp. Lệnh này thế giới trở nên mơ hồ, hoảng hốt, cho nên, vậy liền càng thuận mắt. Cái này, trưởng giáo sư huynh, ngày bình thường căn bản vốn không uống rượu người. Từ đâu đạt được như vậy rượu ngon? Hạ Cực thật có chút hiếu kỳ. Loại này cấp bậc rượu, cho dù tại kiếp trước cũng coi như trung thượng. Cùng quán rượu bán cái kia chút mặt hàng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rượu là linh hầu cất, vẫn là 50 năm trước ta sư phụ kia cất giữ. Hắn lưu lại di vật không nhiều. Cái này ấm hầu nhi tử, xem như một trong, ta đặt ở trong hầm băng, cất giữ 50 năm. Hôm nay cuối cùng là đưa ra ngoài. Mạnh Ai Vãn tuổi tác tuổi lớn, ăn nói cũng rất là thân thiện, dường như đã nhận ra Hạ Cực suy nghĩ, cho nên mở miệng giải thích: sư phụ nếu là biết được, ta thay hắn thu cái đồ đệ, mà tên đồ đệ này có thể kế thừa hắn rượu ngon, chắc hẳn dưới cửu tiền biết được, vậy hội rất vui vẻ. Hạ Cực gật gật đầu, nguyên lai là trong núi linh tửu, tăng thêm thời gian ủ lâu năm, khó mùi lạ cũng không tệ lắm. Nhớ tới cái này, trưởng giáo sư huynh nhập tọa lúc nói chuyện, hắn tùy ý hỏi, sư huynh lại cảm ơn ta cái gì? Mạnh Ai Vãn ngưng thần nhìn hắn một lát, nói, người so với ta tốt, nếu là làm võ đang trưởng giáo, chắc hẳn sẽ tốt hơn. Hạ Cực phát hiện hắn trong lời nói không hiểu tử trí, không khỏi có chút nhíu mày. Vị này ngày bình thường mây trôi nước chảy, chuyện gì đều không hề bị lay động chân nhân, lần này lại vì chính mình đưa rượu, đồng thời cùng mình nói xong đi qua sự tình. Có lẽ, cái này là bởi vì chính mình là hắn sư đệ, hắn cũng chỉ có mình có thể nói chuyện với nhau. Thật là yếu ớt mà thú vị tình cảm. Mạnh Ai Vãn ngửa đầu nhìn qua dòng suối róc rách, thản nhiên nói, mặc dù còn không rõ ràng lắm cái này một chút hy vọng sống là cái gì, nhưng nếu là sư đệ đạt được, thời khắc mấu chốt, mời không cần quản bất luận kẻ nào. Người chỉ cần mang theo cái này một chút hy vọng sống, trở về võ đang, mà ngươi lại trở về võ đang một khắc này, liền sẽ trở thành võ đang mới trưởng giáo. Núi võ đang, vậy không sẽ như dĩ vãng bình thường. Phong Sơn đại trận đã tại trù bị bên trong. Đây cũng là y nguyên lưu ở trên núi mình các đồ nhi sứ mệnh. Lưu lại, xa so với chịu chết, càng thêm cần dũng khí. Nhưng những lời này, lại là tạm thời không thể nói với ngươi. Nếu không dựa theo ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa cá tính, là tuyệt đối không chịu. Hạ Cực lập tức nói, trưởng giáo sư huynh, ta là kiên quyết không hội bỏ xuống các ngươi. Tự mình rời đi, Mạnh Ai Vãn xúc động cười nói. Cho nên ta nói cảm ơn ngươi mới đúng. Bởi vì muốn ngươi rời đi, cần thiết gánh vác, xa so với chúng ta lưu lại người càng nhiều, cho ngươi tăng thêm nặng như vậy gánh. sư huynh thật sự là chỉ có thể mang một bầu rượu, nói một câu cảm ơn ngươi, vị này Long Tàng Châu đời trước truyền kỳ đệ nhất nhân. Lần nữa nghiêm nghị, thành khẩn, chân thành tha thiết mà đối với cùng hắn cách mấy đời sư đệ nói ra. Hạ Cực Tĩnh chỉ chốc lát, đột nhiên ngửa đầu lại rót một ngụm rượu lớn, rượu từ bên môi chảy xuống, dưới ánh trăng bên trong lóe ra hào quang. Sau đó, hắn nhàn nhạt trở về câu, không khách khí, ha ha ha, Mạnh Ai Vãn lên tiếng cười to, hào sảng đứng lên, tóc bạc trắng theo là bay là tả, lời nói phân hai đầu, Hạ Điểm Y Nguyên nằm trên giường không dậy nổi, mà Tiểu Hương Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi lại là nhu thuận bồi tiếp nàng nói chuyện. Trong ánh mắt nàng lộ ra ôn nhu, thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa đang tại tiểu ngủ trên giường hài tử. Một nam một nữ, Long Phượng thai, nhưng kỳ dị là, hai đứa bé này lúc sinh ra đời đợi, vậy mà không có một cái nào thút thít. Nghe nói hài tử sinh ra tới đều hội oa oa khóc lớn. Vì cái gì nhà mình hai đứa bé này như thế? Kỳ quái, nhưng có lẽ là tin đồn. Dù sao mình chưa từng thấy qua cuộc sống khác hài tử. Nam hài sinh sau ha ha cười to, mà nữ hài lại là trừng mắt, không nói một lời, không khóc không nháo, con người tĩnh mịch cực kỳ. Hạ Điềm kỳ quái nghĩ đến, vì thế, nàng tại sinh nở về sau, gọi tới Tiểu Hương Nhi cùng Tiểu Nguyệt Nhi, thương lượng chuyện này. Tiểu Hương Nhi nháy nháy mắt nói, không có chút nào kỳ quái nha, không kỳ quái. Hạ Điềm trừng lớn mắt, Cảnh Hương ừ, liên tục gật đầu, sau đó cử ra ví dụ nói, nghe nói mẹ ta là thanh ta từ bờ sông kiếm về. Nói là nhìn tiểu hài tử này cười đẹp mắt, cho nên tiện tay nhặt được, cho nên, ra đời không khóc, ngược lại là cười, thật sự là lại bình thường bất quá. Lấy mình cùng người, Cảnh Hương làm ra hoàn mỹ suy luận, mà Tiểu Nguyệt Nhi vậy biểu lộ nàng cái nhìn, không nhao nhao không nháo rất bình thường. Khóc giống, sẽ chọc cho đến quái vật, bị ăn sạch, ba nữ nhân hợp lại mà tính, tựa hồ không có vấn đề gì. Dù sao cái kia chút nói oa nhi sinh ra tới liền khóc, đều là tin đồn, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, có hai người tự mình thể sẽ vì tham khảo. Chỗ hai vị này một cái không khóc không nháo, một cái rơi xuống đất cười to hài nhi, trở nên bình thường đến cực điểm. Mà mình lâm bồn về sau, lần thứ nhất nhập mộng, Hạ Điềm quả nhiên gặp được đệ đệ mình. Hắn ban đầu ở độc thân phó ước tối hôm trước bữa ăn đã nói lời nói ứng nghiệm. Hắn nói lâm bồn lúc, hội trở về. Sau đó, hắn quả nhiên tới, chẳng qua là trong mộng. Thiên đế dẫn ta đến tận đây ở giữa. Nói là nhưng cùng gia tỷ trong mộng gặp nhau, lại không nghĩ là thật. Trong mộng Hạ Cực nói như thế. Tiểu Cực, ngươi, thật còn sống, ngươi là như thế nào làm đến? Hạ Điềm hỏi quan tâm nhất vấn đề, nàng hy vọng biết rõ ràng, như thế mới lộ ra hết thảy không phải là mộng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, lúc trước Hạ Cực ra khỏi thành, đó là tình thế chắc chắn phải chết. Hạ Cực suy nghĩ một chút, nhưng cũng không giấu giếm, liền bên ngoài người biết được phiên bản, đem mình như thế nào được đưa đến Hắc Mộc giáo, lại như thế nào cùng Tiểu Tuyết cô nương phiên vân phúc vũ, lại như thế nào sông Tương Dương. Sau đó biết được cái kia Tiểu Tuyết cô nương đúng là Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh. Cuối cùng lại như thế nào vào võ đăng loại hình. Hắn lần này kinh lịch, có thể nói là truyền kỳ. Cho dù là từng vì kiếp chủ Hạ Điềm cũng là nghe được trợn mắt hốc mồm. Nhưng nghe tới Hạ Cực hiện tại vì võ đăng Ngọc Hư cung cung chủ lúc, nàng lại là ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Bởi vì kiếp trước, cuối cùng đưa nàng bêu đầu, chính là võ đăng trưởng giáo, Hạo Nhiên chính khí, Mạnh Ai Vãn. Mà nếu không phải võ đăng, nàng căn bản vốn không sẽ chết. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.